Vạn đạo Long Hoàng, chương 2144, Lục Minh sát ý, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. 3 ngày, trong nháy mắt liền qua, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một ngày này, Lục Minh một thân một mình, hướng về Lôi Thần Tông phương hướng đi. Lần này, Mộ Tình Tuyết, Diệp Đông Phương chờ Cổ Nguyệt Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu, mời Lục Minh chính là ở Lôi Thần Tông phụ cận một tòa căn cứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi này phi thường xa hoa, có trang nhã cao quý tiểu lâu. Lục Minh đến thời điểm Cổ Nguyệt Thánh Địa rất nhiều tông môn, tối thiểu có hơn 10 cái trẻ tuổi tuấn kiệt đến hoan nghênh Lục Minh, vì Lục Minh ăn mừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những cái này thanh niên, có lẽ đặt ở thập địa hội chiến dạng này lớn trên sân khấu, không tính là gì, nhưng là đặt ở Cổ Nguyệt Thánh Địa xác thực cũng là bạt tiêm tuấn kiệt tương lai Cổ Nguyệt Thánh Địa trụ cột. Đám người nâng ly cạn chén, vô cùng náo nhiệt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một mực qua nửa ngày tiệc rượu mới kết thúc, Lục Minh cáo từ rời đi. Hắn dự định mấy ngày nữa, liền mang theo Thu Nguyệt Tuyết Ngưng Tâm Thiên Trùy mấy người cùng một chỗ trở về Thương Châu đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh một bên phi hành, vừa suy tính kế hoạch tiếp theo. Đột nhiên, Lục Minh lông tơ nổ tung dựng lên, cảm giác được một cỗ nguy cơ giáng lâm, không chút do dự, Lục Minh hướng về phía sau lùi gấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu, hiu, Lục Minh phía trước mấy đạo đáng sợ phong nhận, đem không gian thiết cắt ra, từ nơi nào chém qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đón lấy, Lục Minh hậu phương, không gian chấn động, mấy đạo quang mang thẳng hướng Lục Minh. Đó là mấy món đế binh, trực tiếp xuyên thủng không gian, uy lực mạnh đáng sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, Lục Minh bạo phát 5 loại pháp tắc toàn bộ vận chuyển, thi triển ra hỗn độn thần trưởng, liên tục bổ ra mấy trường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đông, đông, mấy món đế binh, bị đánh bay ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tam tinh hư đế, giao thủ một cái, Lục Minh cũng cảm giác được cái kia điều khiển đế binh người tu vi ở tam tinh hư đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tê lạc, Lục Minh đỉnh đầu cuồng phong gào thét, sóng nhiệt cuồn cuộn, một cái to lớn móng vuốt chụp vào Lục Minh, vô cùng đáng sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như bị một chảo này bắt trúng, Lục Minh hẳn phải chết. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh bộc phát thi triển ra tử vong chi kiếm môn này thần thông, một cái chiến kiếm hình thành, hướng lên trên bổ tới. Phốc thử, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái to lớn móng vuốt trực tiếp bị Lục Minh bổ xuống. Tứ tinh hư đế, góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt càng lạnh hơn. Kim ô tộc vạn gia, phong tộc các ngươi muốn chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh gầm thét, vừa rồi động thủ trước sau có phong tộc vạn gia kim ô nhất tộc cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng là tam tinh trở lên hư đế. Xiết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có giống to truyền đến, đón lấy, lần lượt từng bóng người thoáng hiện hướng về Lục Minh đánh tới. Lục Minh phát hiện, không chỉ có phong tộc vạn gia kim ô nhất tộc còn có thiên lang tháp tử cực tông người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khí tức đáng sợ, đem Lục Minh bao phủ, có ít người tu vi cực kỳ khủng bố. Cao giai hư đế, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt ngưng trọng xuống tới. Trong này có ngũ tinh hư đế, thậm chí lục tinh hư đế, thậm chí có thất tinh hư đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Có người lạnh lùng mở miệng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xiết, một đầu cự lang, vồ giết về phía Lục Minh, khí tức cuồng bạo lạnh lẽo, chính là một đầu tứ tinh hư đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chết chính là ngươi, Lục Minh trực tiếp cầm trong tay tử vong chi kiếm chém tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong khoảng thời gian này, theo Lục Minh lĩnh hội tử vong chi kiếm, hỗn độn chi chùy hai loại tự nghĩ ra thần thông chi thuật uy lực càng ngày càng mạnh. Phó, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết quang lóe lên, một khỏa to lớn đầu sói, trực tiếp bị chém xuống. Một tôn tứ tinh hư đế, trực tiếp bị Lục Minh miểu sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này khiến người khác trong lòng rét run, toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh. Cái này cũng quá kinh khủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ là chuẩn đế mà thôi, thế mà có thể miểu sát một tôn tứ tinh hư đế, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, cho tới bây giờ liền chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Tiểu tử này, so ở thập địa chạm trán thời điểm càng kinh khủng, giữ lại không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng loạt ra tay, từng đạo giống to vang lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đích sắc Lục Minh hiện tại, lại tu luyện đan đạo pháp tắc, đã nắm trong tay 6 loại pháp tắc, chiến lực lại mạnh một đoạn. Oanh, oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này, những cái kia cao giai hư đế cũng động, ngũ tinh, lục tinh, thậm chí thất tinh hư đế, đều động thủ. Từng đạo đáng sợ thần thông chi thuật muốn đem Lục Minh che hết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phong tộc Kim Ô tộc Vạn Gia Tử Cực Tông Thiên Lang Tháp các ngươi đây là tự tìm đường chết. Lục Minh ánh mắt băng hàn hết sức, gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc trước hắn đã thề tất diệt Kim Ô tộc Vạn Gia các thế lực. Nhưng là, hắn lúc đầu không có tính toán hiện tại động thủ, tính toán đợi trở về thần hoang đại lục trở về thời điểm, động thủ lần nữa, nhưng bây giờ, những cái này thế lực thế mà xuất thủ trước phục sát hắn, vậy liền đem mấy cái thế lực giải quyết hết a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khanh, kiếm rít kinh thiên, Lục Minh trong tay xuất hiện một cái thạch kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chính là thiên đế chi kiếm. Phóp, phóp, phóp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh vung kiếm chém ra một đạo đáng sợ kiếm quang, lập tức kêu thảm liên miên vang lên. Trong khoảnh khắc một tôn lục tinh hư đế, hai vị tứ tinh hư đế, ba tôn tam tinh hư đế, bị một kiếm chém làm hai đoạn, trong kiếm đáng sợ kiếm khí, đem bọn hắn linh hồn cùng nhau tiêu diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không tốt, là thiên đế chi kiếm, hắn có thể đủ điều khiển thiên đế nhục thân, đi, đi mau. Còn dư lại hư đế kém chút bị dọa chết tươi, điên cuồng giống to, điên cuồng chạy trốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu đã tới, đều phải chết, Lục Minh trong mắt đều là lạnh lùng chi quang, thiên đế chi kiếm, liên tục chém ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu, hiu, hiu, từng đạo thật nhỏ kiếm khí chui vào đến trong không khí, hướng về kia một số người chém tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau một khắc không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên, đến phục sát Lục Minh người, một cái tiếp một cái, bị chém giết. Đối mặt thiên đế chi kiếm, hư đế quá nhỏ bé, yếu ớt như là con sâu cái kiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất kể là thất tinh hư đế, hay là tam tinh hư đế, ở thiên đế chi kiếm phía dưới, không có gì khác nhau, cũng là một kiếm chém giết. Mấy hơi thở khoảng chừng mười mấy người cao thủ, bị Lục Minh đánh giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên đế nhục thân chứa đựng 36, năng lượng thiên đế chi kiếm uy lực cũng là tăng vọt một đoạn hơn nữa 36. Năng lượng đủ để đem mấy cái thế lực hủy diệt. Lục Minh trong mắt lấp lóe hàn quang, sau đó thu hồi thiên đế chi kiếm, bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người này cũng là võ đế cảnh nhân vật tài nguyên phong phú, Lục Minh có thể sẽ không bỏ qua. Nguyên một đám chữ vật giới chỉ bị Lục Minh thu vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn có Thiên Lang Tháp Kim Ô nhất tộc cường giả thi thể cũng bị Lục Minh thu vào. Đây chính là võ đế cảnh thần lang, Kim Ô, nhục thân giá trị cũng phi thường cao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thu thập xong về sau, nhìn về phía một cái phương hướng, băng lãnh mở miệng. Vậy liền từ Kim Ô nhất tộc bắt đầu đi. Nói xong, Lục Minh hóa thành một đạo quang mang, lấp lóe đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, Kim Ô nhất tộc ở tại một vùng núi lửa bên trong. Nơi này, hỏa diễm năng lượng sung túc hơn nữa có thể không ngừng hấp thu thái dương tinh hỏa, là một mảnh đất tốt khó được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng con tam tốc Kim Ô ở núi lửa ở giữa vừa đi vừa về phi hành. Đó là cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đột nhiên, một cái Kim Ô kêu to lên. Tất cả mọi người Kim Ô, đều nhìn về một cái phương hướng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ầm ầm, bầu trời chấn động, một thanh khổng lồ vô cùng chiến kiếm xuất hiện ở trên bầu trời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là một cái thạch kiếm, nhưng là quá lớn, dài tới trăm dặm từ trên trời giáng xuống, hướng về Kim Ô nhất tộc ở lại Hỏa Sơn quần chém xuống, như là thần linh hạ xuống thần phạt. Cuồn cuộn khí tức đáng sợ, để rất nhiều Kim Ô kém chút sợ vỡ mật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có người công kích trốn, vô số Kim Ô tứ tán chạy trốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, oanh, to lớn thạch kiếm chém xuống, từng tòa núi lửa, nổ tung lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.